Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, khó hiểu. Ẩn núp bí mật. Trong phế tích, Lâm Thiên lựa chọn để giữa sân ba người khác tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Vô luận là bị ép buộc bên trong hẹn, còn là bắt cóc bên trong hẹn nghiêu bước, hoặc là khẩn cầu Lâm Thiên Ali, bọn họ kỳ thực cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Chân sẽ làm như vậy. Có thể Lâm Thiên quả thực làm ra sự lựa chọn này. Có thể trong lòng mọi người đều có nghi vấn, nhưng coi như Lâm Thiên mình cũng không cầm ra một cái lý do thích hợp. Tựa như Lâm Thiên từng nói, có thể tim của mình còn không có lãnh. Ha ha ha, không nói chuyện Lâm Thiên thế nào. Có thể Ngưu bước lại cười ha hả, lúc đầu cho là mình bắt được tấm mộc không có ích lợi gì. Thực sự là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Được, xem ra thế nhân đều gọi sát thần Lâm Thiên lãnh huyết không gì sánh được. Hôm nay nhìn một cái lại đồn đãi có lỗi. Lại vì hai cái không có nhận thức bao lâu tiểu quỷ. Làm ra như vậy quyết định, ta vẫn cho là ta rất trâu bò. Không nghĩ tới ngươi càng trâu bò. Đối mặt Ngưu bức tán thưởng, Lâm Thiên trực tiếp ngôn ngữ sắc bén mạ tới. Theo Lâm Thiên, người như thế chính là tiện. Được tiện nghi còn khoe mã. Không phải hoa mạ sao? Dám lời nói xong sao? Muốn buông liền buông. Bị ở chỗ này nói nhiều như vậy thí thoại. Nói xong cũng nhanh đưa người cho ta thả. Bị để cho ta thay đổi chủ ý. Người nên biết ta thủ đoạn. Người. Chấm ngoặc kép. Kiến Lâm Thiên như vậy không nể mặt mình. Ngưu bức nhất thời tức giận không gì sánh được. Dùng tay chỉ Lâm Thiên. Liền muốn mở miệng mạ đi. Lâm Thiên vẻ mặt cười nhạo. Hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi muốn động tay? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quyền chủ động, hiện tại nhưng là ở trên tay ta. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng. Bắt tay buông, hay là trước chạy đi tốt nhất? Không phải nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ngưu bức trong lòng tự an ủi mình. Nhìn Ngưu bức còn không có động tác. Lâm Thiên lần nữa lên tiếng thúc giục. Làm sao vậy? Ngưu bức, còn không thả người. Lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Ngưu bức cười lạnh một tiếng. Lâm Thiên, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là xả bức? Chấm ngoặc kép, một tiếng hoài nghi truyền đến. Lẽ nào ngươi không phải sao? Ây, một tiếng này ép Ngưu bức một thời không biết nên làm sao phản bác. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Để che giấu bối rối của mình. Nói châm chọc, không nghĩ tới sát thần Lâm Thiên không chỉ có chiến lực cường đại. Chỉ càng thêm lợi hại. Lâm Thiên không nhìn thẳng bên ngoài lời nói. Sắc mặt một bên, trầm giọng nói ra. Nói đi, người đến cùng thế nào? Ta có thể không có thời gian. Nghe người những thứ này thí thoại. Đừng ở chỗ này tiêu hao sự kiên nhẫn của ta. Nghe được nói như thế. Ngưu bức rốt cuộc nói đến chính đề bên trên. Ta không phải tin tưởng ngươi sát thần Lâm Thiên. Nếu như ta hiện tại đem tên tiểu quỷ này giao cho ngươi. Ngươi đến lúc đó làm trái lời hứa. Hướng ta xuất thủ. Ta không phải thua thiệt lớn. Vô đạn xong. Thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi. Nhíu mày một cái. Không nghĩ tới cái này Ngưu bức còn nghĩ tới cái này. Nhưng Lâm Thiên vốn là không có yêu kỳ ngắm loại này tiểu thủ đoạn có thể tính kế đáo. Bình tĩnh mở cửa hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Được, cùng người sảng khoái nói chính là hảo. Ngưu bức cười nói, liền một câu nói, ngươi để cho ta đái tên tiểu quỷ này sau khi lên thuyền. Ta xác định ta an toàn lúc, lại đem tên tiểu quỷ này giao cho ngươi. Lâm Thiên muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp đồng ý. Được, cứ như vậy, cái này đến phiên Ngưu bức chấn kinh rồi. Không có chút nào suy nghĩ liền đáp ứng. Ngay cả có kè mặc cả cũng không có. Đây không khỏi quá đơn giản. Có chủng không phải chân thật cảm giác. Đây chính là mạng nhỏ mình. Ngưu bức không thể không tiểu tâm thận trọng. Suy nghĩ một phen, chính hắn một đề nghị đối với mình là nhất mới có lợi. Nhưng vì cái gì Lâm Thiên đáp ứng thống khoái như vậy? Không đợi Ngưu Bức suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên phảng phất xem thấu tâm linh của hắn, mở miệng nói ra, có phải hay không cảm thấy kỳ quái ta tại sao phải đáp ứng thống khoái như vậy? Ngưu Bức cả kinh, ánh mắt lộ ra một sợ hãi và đáng sợ. Hiện tại Ngưu Bức có điểm minh bạch, ngày xưa vì sao ở 10 năm trước, Hải quân liền gọi hắn là Hải quân tối cường thiên tài. Liền nghe Lâm Thiên nói ra, thế giới đắc tội người của ta đều chết rất thảm, đặc biệt lừa dối người của ta. Nếu như ngươi dám bội ước, ta nhất định truy ngươi đuổi giết được thiên nhai hải giác. Tin tưởng ta, ta có thể làm tới mức này. Bình tĩnh giọng nói cùng ngôn ngữ, lại làm cho Ngưu Bức cảm giác được kinh người sát khí. Đảm chiến không ngớt, phía sau lưng đều bị khẩn trương mồ hôi cấp thấm ướt. Nuốt một ngụm nước bọt, Ngưu Bức có chút cả lam nói ra, yên tâm, ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Ta cũng không dám đắc tội sát thần Lâm Thiên, chỉ là bởi vì một tên tiểu quỷ. Chứng kiến Ngưu Bức như thế thức thời, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra mặc kệ bất cứ lúc nào, uy hiếp thứ này vẫn là rất hữu dụng. Nếu như vậy, vậy thì đi đi. Nói xong, cũng không để ý Ngưu Bức có vẻ mặt gì. Nắm Ali tay của, liền hướng phía bến tàu phương hướng đi đến. Phía sau, Ngưu Bức cắn răng, còn là đi theo. Chỉ là vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, cố ý kéo ra cùng Lâm Thiên cự ly. Phương tiện xảy ra vấn đề gì, để mình có thể chạy trốn. Tay trái cũng buông lỏng ra bên trong hẹn. Hiện tại hắn nhưng là bùa hộ mệnh, có thể không thể chết được. Cảm thụ tay bên trên truyền đến ấm áp, còn có thô ráp bàn tay, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị xa lạ nam nhân lôi kéo tay. Âm thầm suy nghĩ chuyện đã xảy ra, Lâm Thiên cũng không có ý thức được cái này xấu hổ một màn. Phía trước Trích là ở vào một loại bản năng chỉ có kéo Ali tay của, tựa như bình thường lôi kéo như vậy anh giống nhau. Kỳ dị hải quái, còn có vì khống chế được, cùng với thủ vệ cái này bên trong tổng bộ hải quân tinh nhuệ cùng bảo vệ bảo vật trong suốt tinh thạch, còn có hai cái này đương niên nhưng là ở Roger thời đại, còn sống sót trong truyền thuyết hải tặc. Ngưu Bức rốt cuộc một cái, còn có cái kia lão đầu Nạp Cách Lợi. Lâm Thiên Tăng ở hải quân trong hồ sơ nhìn qua hắn ghi lại, đương niên cũng là một gã đại hải tặc, có thể bại ở Roger trong tay, cũng im hơi lặng tiếng. Hiện tại xem ra đó cũng là giả, kỳ thực âm thầm vẫn sống động. Những người này vì sao tề tụ ở đây? Bọn họ đều mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, ngay cả hải quân đều lấy vì bọn họ khả năng không còn ở trên thế giới, có thể chết ở cái gì địa phương. Ngoại trừ nhớ năm đó một ít lão nhân vật, có lẽ giống như Lâm Thiên loại này xem qua có quan bọn họ hồ sơ, bằng không đều không có người nào biết nhân vật như thế. Có thể nhưng bây giờ xuất hiện tại Đông Hải, hơn nữa vừa ra tay chính là làm ra chuyện lớn như vậy, giết tử hải quân hơn 1000 danh tinh nhuệ. Đây là đang vào chỗ chết đắc tội tổng bộ hải quân. Nói vậy nhận được tin tức này, chiến quốc nguyên soái chắc chắn nổi giận không gì sánh được. Khẳng định phái ra xú lão đầu, nếu không phải là hải quân tam đại tướng cấp này đương niên này còn tồn tại hải tặc, một hạ mã uy, lai nói cho bọn họ các ngươi nếu già rồi, liền hảo hảo an hưởng tuổi già. Đừng tại nhảy ra gây sự ở hải quân ở nhiều năm như vậy. Lâm Thiên nhưng là đối với chiến quốc tâm tính cùng làm sao tuyên bố mệnh lệnh, phỏng đoán được nhất thanh nhị sở, có thể để bọn họ nỗ lực giá cao như vậy. Nói vậy cái này tọa Kojima cất giấu rất trọng yếu đồ vật, đủ để khiến cho bọn họ cảm thấy đạt được chỗ tốt này vượt qua xa đắc tội tổng bộ hải quân. Bất năng, làm sao sẽ để cho những thứ này lão gia hỏa sống được hảo hảo, đều lớn như vậy. Còn một lần nữa đụng tới trọng thao cựu nghiệp, nhưng cái này để Lâm Thiên tò mò, rốt cuộc là thứ gì? Ủng có lớn như vậy mị lực, cư nhiên đáng giá đắc tội tổng bộ hải quân. Đối với bảo vật loại vật này, Lâm Thiên vẫn luôn là rất để bụng, người nào cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều. Còn như, lúc trước từ Ali, bên trong hẹn bọn họ trong miệng, hiểu được trong suốt tinh thạch, Lâm Thiên trực tiếp xóa sạch, quyết định không thể nào là loại đồ vật này, bởi vì hai người đã nói, đó là hải quân moi ra, dùng để đối phó mỗi chút đại nhân vật. Nếu như vậy, loại đồ vật này dùng để đối phó một ít người, chân chính có dùng là hải quân, nhiều ép bọn họ cầm loại vật này có ích lợi gì? Hơn nữa, Nạp Cách Lợi tại sao phải xuất thủ ngăn cản? Đây chính là đang giúp hải quân. Hải tặc làm sao có thể phế lớn như vậy tinh thần bang trợ hải quân? Người cho là ai cũng là đơn thuần lắp phi. Nói như vậy, Nghiêu Bức cùng Nạp Cách Lợi trong đối thoại một số vật gì đó. Chính là thứ khác, hơn nữa tiết lộ ra ngoài sẽ tạo thành thế giới náo động. Ngay cả thế giới chính phủ đều chống đỡ không được. Nhất thời để Lâm Thiên bất đắc dĩ. Người nói ta chỉ là đến điều tra một cái con kia kỳ dị hải thú. Kết quả là biết được loại này bí mật lớn động trời. Vốn là đủ phiền toái. Lại bỏ thêm nhất kiện phiền phức. Đồng thời đã cùng loại này không suy luận manga thế giới cảm thấy bất đắc dĩ. Lẽ nào cái này thế giới là tốt như vậy hủy diệt? Động bất động nhô ra đồ đặc có thể hủy diệt thế giới. Cái này không cho giống như hắn dạng đại cái tâm mệt không? Liền như lần trước, đi vào điều kém tân thế giới một cái thuật lại giống nhau. Kíp nổ ba ngọn núi lửa là có thể hủy diệt tân thế giới. Ai có thể nghĩ tới như thế không suy luận đồ vật đều là thật. Thiếu chút nữa bị thực hiện. Kỳ thực, Lâm Thiên cũng biết mình chỉ là ở suy đoán lung tung. Chân chính biết bí mật trong đó sợ rằng chỉ có Nghiêu Bức cùng Nạp Cách Lợi. Muốn biết chỉ có thể đi qua hai người kia. Lúc đầu Lâm Thiên muốn tóm lấy Nghiêu Bức, ngoại trừ không muốn chính mình tin tức tiết lộ bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, chính là muốn biết chuyện đã xảy ra. Nếu muốn đem một số vật gì đó làm của riêng, vậy khẳng định được giải khai vật kia rốt cuộc là cái gì. Vạn nhất là cái tiết lộ ra ngoài, đủ để đem mình nổ chết gì đó. Chính mình còn đái muốn, không phải đầu óc tú đậu sao? Thật không nghĩ đến. Sự tiến triển của tình hình cuối cùng vượt qua dự liệu của mình. Chậm rãi siêu thoát rồi trưởng khống. Biến thành như bây giờ. Một tiếng đang nói đột nhiên từ bên tai truyền đến. Quấy rầy Lâm Thiên tự hỏi. Ali ở sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Hiển nhiên là sợ bị phía sau Nghiêu Bức nghe được. Đại thúc, người vừa rồi đồng ý khó tránh khỏi có chút quá qua loa. Làm sao cũng phải thương thảo một cái. Hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho trong tay người ta. Nếu như phía sau chờ hắn bội ước làm sao bây giờ? Đây chính là, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là chính mình chỉ còn duy nhất một thân nhân. Ali đương nhiên quan tâm không gì sánh được. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Lâm Thiên. Lâm Thiên không có lập tức trở về đạo, mà là phản hỏi nếu muốn cứu ngươi ca. Trừ cái này dạng. Chúng ta còn có lựa chọn khác không? Trừ phi ngươi xác định không cứu ngươi ca. Cái này, Ali nhất thời nghẹn lời. Mới phản ứng được, chỉ quyết định cứu hắn ca lên. Quyền chủ động kỳ thực vẫn cũng không có tại bọn họ trên tay. Bọn họ phải dựa theo đối phương làm. Trừ phi tựa như Lâm Thiên nói giống nhau. Chỉ nghe Lâm Thiên kế tục tự tin nói. Yên tâm, phía trước ta nói có thể không phải vui đùa một chút. Nếu là hắn thực có can đảm vi ước lời nói, hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm. Rất thảm, Lâm Thiên còn có một câu không nói ra. Đó chính là, đã từng có những người này không tin ta thử qua. Nhưng cuối cùng bọn họ ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Ở vì vậy đánh đấm khí thoại ngữ dưới, Ali chậm rãi trầm tĩnh lại. Đồng thời nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt của, tràn ngập hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao trở thành sát thần? Như vậy hung tàn, cường đại hải tặc ở trước mặt hắn sợ không thôi. Phía sau, vẫn quan sát đến hai người Nghiêu Bức, khiến hai người âm thầm đối thoại. Vội vã mảnh nhỏ thần nghe, nhưng cách có chút xa. Không có gì cả nghe. Không khỏi cầm thật chặt trong tay tiểu quỷ. Tính cảnh giác tăng cường rất nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.